Đấu La Chi Chư Thiên thăng cấp, tác giả, Nịnh Mông Toan Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 420, chương 421, thứ hai tổ địa. Thạch Quốc, vùng phía tây biên cương, hướng mây trấn cổ quốc cương vực cuồn cuộn, thống ngự ước vạn lý giang sơn, đơn bên trong một cái cường đại vương hầu đất phong bên trong thì nắm chắc ước. Thậm chí hơn 1 tỷ nhân khẩu, hắn cương thổ rộng lớn vô biên, hướng mây trấn ở vào hắn vùng phía tây biên cương trọng địa. Là vùng đất phía tây chống cự dị tộc một chỗ hiểm quan. Gần trăm năm nay, thỉnh thoảng có chủng tộc khác cường giả xâm phạm, nhưng chỉ cần từ nơi này đi ngang qua, muốn quy mô kẻ xông vào, cho tới bây giờ đều không thành công qua. Chỉ là hôm nay, hướng mây trấn cách đó không xa trên gò núi, 4 đạo thiếu niên bóng người chậm rãi đến. Người cầm đầu càng là một cái xem ra chỉ có 67 tuổi hài đồng. Một hàng 4 người đứng tại trên đồi núi, trông về phía xa lấy cách đó không xa cửa ải hiểm yếu. Cầm đầu hài đồng ngóng nhìn thật lâu, trong đôi mắt có một tia trầm mặc. Thành tường hùng vĩ như một đầu sơn lĩnh giống như cản tại phía trước, lấy kịp cương nham loại này cự thạch xây thành. Toàn thân đen nhánh, như kim loại tản ra khiếp người lộng lẫy, nhưng hài đồng ánh mắt dường như thông qua thành tường, nhìn vào một chỗ hắc ám địa phương. Tiểu bất điểm, chúng ta đi nhanh đi. Trong trí nhớ một màn quanh quẩn, sau lưng bì hầu đẩy một chút, nói một tiếng, chuyện năm đó, bọn họ cũng là nhìn đến. Tự nhiên biết nơi này khoảng cách lúc trước Thạch Hạo bị gửi lại thứ hai tổ địa đã rất gần. Chỉ là năm đó đạt được mấy ông lão trợ giúp, mới có thể để Thạch Hạo trốn qua một khó. Lần này, Thạch Hạo một lần nữa trở về, cái thứ nhất muốn gặp cũng là cái kia mấy ông lão. Thạch Hạo nhẹ gật đầu. Mấy người tại Thương Mang Sơn mạch bên trong cực nhanh tiến tới, thời gian 1 tháng rốt cục đi tới nơi đây. Chuyện cũ rõ mồn một trước mắt, tâm thần khó tránh khỏi thất thố. Chúng ta đi thôi, trong miệng nhẹ nói một tiếng. Thạch Hạo cũng không có đi vào, trong nội tâm đã bức thiết muốn đi gặp cái kia mấy ông lão. Đi, bì hầu bọn người nói một tiếng, dưới thân theo trong núi lớn thu phục tọa kỵ lập tức thay đổi phương hướng, vòng qua hướng mây trấn, chạy về phía thứ hai tổ địa. Một đường chạy như bay, vừa mới nửa ngày không đến công phu, mấy người liền đi tới chỗ kia tổ địa. Mặt trời rất lớn, ánh sáng mặt trời sung túc, nhưng là cái kia mảnh cũ nát thôn trang lại có vẻ dáng vẻ nặng nề. Rất nhiều kiến trúc đều nhanh sụp đổ. Thạch Hạo xa xa xem chừng lấy, sau lưng bì hầu, nhị mãnh bọn người không có mở miệng quấy dày. Ai, càng ngày càng tử khí trầm trầm, mấy cái lão quái vật đều tuần tự chết rồi, còn lại cái kia nhỏ đáng thương làm sao bây giờ? Nghiệp chướng a, một cái lão nhân vội vàng xe thú, rời đi rách nát thôn trang. Hắn là đưa tới trái cây, con mồi các loại thức ăn tới. Trong trang tuy nhiên có một ít người hầu, nhưng là nơi đây nhưng như cũ lộ ra rất quạnh quẽ, như một mảnh vùng đất bị vứt bỏ, hoang vu mà cô quạnh. Hải Gia Gia, lần sau nhất định muốn đem tối om mang đến nha, để nó chơi với ta một lát. Tại cũ nát trong trang, một cái gầy yếu hài tử ngồi tại trên thềm đá, dùng lực phất tay, một bên nói còn một bên ho khan. Khuôn mặt nhỏ trắng như tuyết. Tốt, các loại tối om sinh hạ cái kia hoa hồ con, ta lập tức liền đưa tới, để chúng nó cùng một chỗ cùng ngươi chơi. Vội vàng xe thú đi xa, lão nhân lắc đầu, nhẹ giọng nói, thật sự là một cái hài tử đáng thương. Không có thân nhân, không có bạn chơi, cả ngày trông coi cái này nghĩa trang giống như lão trang con. Tuổi thơ quá u ám. Thẳng đến lão nhân lái xe thú rời đi rất xa, đứa bé kia mới lưu luyến không rời đứng người lên, chân có chút cà thọt, vịn tường, chậm rãi hướng trong trang chuyển đi. Nơi xa, Thạch Hạo đứng tại cánh rừng bên trong, ngơ ngác nhìn đây hết thảy, đôi mắt ẩm ướt đã rơi lệ. Thao, đám người này thật là đáng chết, nhỏ như vậy hài đồng cũng ra tay. Thạch Hạo sau lưng đồng dạng thấy cảnh này bì hầu, Nhị Mãnh bọn người trong nháy mắt nổi giận. Đi, chúng ta đi qua. Trong đôi mắt nước mắt thu liễm, tuổi còn nhỏ nhiều hơn mấy phần quyết tuyệt cùng lãnh ý, nắm chặt hai nắm đấm, trong miệng tự lẩm bẩm: một, chính mình, khác, ta sẽ giúp ngươi đòi lại đây hết thảy. Tiểu thiếu gia, vị cuối cùng lão tổ tông cũng muốn qua đời, chưa được mấy ngày có thể sống, về sau cuộc sống của ngươi có thể khổ sở đi. Người gác cổng một cái người hầu nói ra, nghênh ngang ngồi ở chỗ đó, bất luận nhìn thế nào đều không có một chút tôn kính, mang theo một chút trêu tức: ngươi nói bậy, tổ gia gia sẽ không chết. Sắc mặt tái nhợt hài tử mắt to ngậm lấy nước mắt, lớn tiếng phản bác, không ngừng ho khan: vậy thì chờ lấy nhìn đi. Người hầu kia không để bụng, ngay tại đây là một đạo lưu quang trực tiếp nổ bắn ra mà đến, lưu quang nhanh như tia chớp, giống như thần quang tiễn mũi tên đồng dạng, chui vào mở miệng bộc trong thân thể. Phốc, máu tươi dâng trào, người hầu cái trán bị thần quang mũi tên xuyên thủng, trong lúc nhất thời khí tức diệt tuyệt, chết không thể chết lại. Người nào lớn mật, phốc. Một bên khác, một cái người hầu vừa mới mở miệng, thần quang mũi tên lại lần nữa xuyên thủng hắn cái trán, đem sinh cơ diệt tuyệt. Thực sự, một tiếng vang nhỏ, Thạch Hạo bốn người chậm rãi đến, sắc bén ánh mắt thông qua tại chỗ còn lại người hầu. Khụ khụ khụ, hài tử, đi nhanh đi, ngươi gây ra đại họa. Bên trong một cái tóc trắng phơ lão nhân đi ra, nhìn lấy ngã xuống đất đã chết hai bộ thi thể, lại liếc mắt nhìn Thạch Hạo, không khỏi mở miệng khuyên: lão nhân kia trung thành tuyệt đối, đối với hai người này làm cũng sớm đã không quen nhìn. Hôm nay hai người đã chết, cũng là chết cũng xứng đáng, chỉ là cái này xuất thủ hài đồng lại là chọc đại phiền toái. Hai người này coi như lại không tốt, cũng là Thạch Quốc người, bị người như thế đánh chết, Thạch Quốc nhất định sẽ điều tra truy sát. Lão nhân gia, không cần lo lắng, ta sẽ không đi. Thạch Hạo bước ra một bước, thân thể nho nhỏ, giờ phút này tản ra không có gì sánh kịp hoảng sợ bá khí. Hắn Thạch Hạo đã hôm nay trở về, vậy hắn liền sẽ không lại đi. Ai, ngươi, thuyết phục không có kết quả. Lão nhân cũng chỉ có thể thở dài một tiếng. Hắn bất quá một cái hạ nhân, nói đến thế thôi, lại không cách nào nhiều lời. Chân của ngươi, thấp hạ thân. Thạch Hạo ngồi xổm ở cà thọt chân hài tử trước người, một đôi tay hướng về kia cái chân sờ lên. Hài tử có mấy phần lùi bước, lùi về sau lui, nhưng y nguyên vẫn là bị Thạch Hạo nắm ở trong tay. Ta giúp ngươi chữa khỏi nó, được không? Ngẩng đầu, ôn nhu hỏi. Trong lúc nhất thời, khẩn trương hài tử trong nháy mắt ngây ngẩn cả người, nhìn lấy Thạch Hạo cái kia đôi mắt to. Hắn tựa như thấy được rất nhiều, nhưng lại tựa như cái gì cũng không có nhìn đến. Ngươi là đại phu sao? Có thể giúp ta nhìn xem ta tổ gia gia sao? Nho nhỏ tuổi tác, đối với hắn mà nói, hiểu cũng không nhiều, nhưng trước mắt Thạch Hạo dường như lại là để hắn thấy được một cái hy vọng khác. Thương yêu nhất chính mình tổ gia gia ngã bệnh, một mực nằm ở trên giường, người khác đều nói tổ gia gia phải chết, nhưng là hắn không tin. Hai tay nắm lấy Thạch Hạo cánh tay, hai tử trong mắt bất tranh khí toát ra nước mắt. Thạch Hạo tâm lý run lên, có thật sâu áy náy cùng áy náy. Yên tâm, ta là đại phu, ta có thể trị hết ngươi tổ bệnh của gia gia. Thân thủ giúp trước mắt hài tử lau đi nước mắt, Thạch Hạo chậm rãi đứng lên. Đi thôi, ta cái này đi cứu ngươi tổ gia gia. Tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên,